Thực huyết tinh, Bội La giả vờ hoảng sợ vô cùng, hút một ngụm khí lạnh, kỳ thật trong lòng đã sớm có chủ ý, góc chuyện audio.com. Cụp hàng mi dày, cậu khẽ đảo tròn mắt trong suốt. Được rồi, ta mang ngươi đi. Khách trương.